Quan sách, chương 199, thình lình xảy ra bão táp, gocchuyenaudio.com, tập đoàn Hồng Thành đến lễ Hà, phê duyệt 20 triệu tài chính đúng chỗ, ngay sau đó 2 triệu bồi thường đất đúng chỗ, người phụ trách Hồng Thành đến lễ Hà thành lập công ty. Công ty thành lập công tác vội thỏa thuận, công ty hữu hạn đại lục của tập đoàn Hồng Thành chính thức thành lập, Hoàng Khải tạm thời đảm nhiệm chủ tịch công ty đại lục. Quốc lịch ngày 11 tháng 11 ngay tại lễ Quang Côn, một trong 6 nhà máy của tập đoàn Hồng Thành Đại Lúc bắt đầu ở khu kinh tế mới Lễ Hà động thổ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy Phương Khắc Ba, Bí thư huyện ủy Lễ Hà Thư Trị Quốc Quyền, Chủ tịch huyện Lỗ Quyền tham dự nghi thức khởi công. Ba vị lãnh đạo cùng nhau động thổ xây dựng nhà xưởng thứ nhất của tập đoàn Đại Lục, coi đây là dấu hiệu tập đoàn Hồng Thành ở Đại Lục rốt cục bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. Theo ý đồ đầu tư xác lập đến đầu tư chính thức trước sau tổng cộng không đến 3 tháng, dựa theo kế hoạch tập đoàn Hồng Thành ở Lễ Hà đầu tư 500 triệu. Tương đương là nhiều hơn Trần Kinh dự đoán 2 tháng, thành công hoàn thành 500 triệu tài chính thu hút đầu tư trong lịch sử Lễ Hà là có 102. Trần Kinh chủ quản phòng kinh tế thương mại, có thể lấy được này thành tích có thể nói là từ khi phòng kinh tế thương mại thành lập tới nay thu hoạch được thành công lớn nhất. Nghi thức đặt móng sau khi khởi động, tiếp theo Trần Kinh chủ trì công trình thủy lợi mới ký tên nghi thức. Song phương ký tên nghi thức, một bên là tập đoàn Hồng Thành, một bên là chính quyền xã Trường Thê Nhạn. Căn cứ cuối cùng xác định quê Quách Lão Thái Thái hiện tại tên là thôn Trường Thê Ải, là thôn dưới xã Trường Thê Nhạn. Mà phía Đài Loan đầu tư dự án công trình thủy lợi lợi là giải quyết khó khăn trường kỳ thiếu nước của mấy thôn như Trường Thê Ải, coi đây là điều kiện chính quyền xã Trường Thê Nhạn sẽ vì phía Đài Loan trưng 20 mẫu đất, khối đất này dùng để xây dựng chỗ ở và lăng tẩm Quách Lão Thái Thái và cha mẹ bà. Trưng đất xây dựng lăng tẩm là chuyện rất mẫn cảm, nhất là nhà kinh doanh chiếm đất xây dựng lăng tẩm, truyền thông nói không ít. Lễ Hà phương diện, Trần Kinh vì giải quyết vấn đề này, chuyên môn đi tỉnh, xin bộ môn phê duyệt trình tự, trong đó còn đi xử lý quan hệ với phía Đài. Đài Loan nổi danh bạn bè lập chí hồi hương, lá dụng về cội, đây là một trọng điểm trong công tác của phía Đài Loan. Nhân dân hai bên bờ biển giao hòa, đồng cái cùng loại, bạn bè trở về, lá dụng về cội chính là ví dụ tốt nhất chứng minh. Đài Loan và Đại Lục liên hệ chặt chẽ, bởi vì có cùng chuyện Quách Lão Thái Thái như vậy khả năng sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Cho nên, xây dựng lăng tẩm cho Quách Lão Thái Thái có ý nghĩa chính trị sâu xa, cũng là trải qua phê chuẩn đặc thù. Nghi thức ký tên chấm dứt, Hoàng Khải nắm chặt tay Trần Kinh, hai người không đánh nhau thì không quen nhau, từ hỗ làm đối thủ cho tới hôm nay chung sức hợp tác này, trong đó tư tưởng Hoàng Khải trải qua chuyển biến rất lớn. Hoàng Khải lần này có thể thành công đảm nhiệm tổng giám đốc công ty đại lục của tập đoàn Hồng Thành, cùng với chuyện y xử lý tốt đầu tư Lễ Hà cùng với tìm kiếm cố hương Quách Lão Thái Thái có quan hệ rất lớn. Thị trường đại lục tiềm lực đây là cao thấp tập đoàn Hồng Thành đều rất xem trọng. Cho nên, đối với vị trí chủ tịch công ty đại lục này, nội bộ tập đoàn có rất nhiều đối. gocchuyenaudio.com, thủ cạnh tranh cuối cùng vị trí này có thể rơi vào tay Hoàng Khải, này còn để cho Quách Trường Tỉnh khâm điểm. Quách Trường Tỉnh cho rằng, Hoàng Khải trong vấn đề đầu tư đại lục biểu hiện rộng lượng đã chiếu cố ích lợi công ty, lại giữ gìn hình tượng công ty, trọng yếu hơn là, Hoàng Khải có thể thành công tìm được cố hương Quách Lão Thái Thái cũng được Quách Trường Tỉnh cho rằng Hoàng Khải năng lực không tồi. Hoàng Khải có thể đánh bại phần đông đối thủ cạnh tranh, thành công đảm nhiệm tổng giám đốc công ty đại lục Hồng Thành, đây là ngoài ý liệu của y. Mà bởi vì chuyện này, y dần dần có thể hiểu được trong miệng Quách Trường Tỉnh và Trần Kinh cái gọi là nội hàm văn hóa truyền thống Trung Quốc. Lại nói tiếp chuyện Lễ Hà, dựa theo góc độ đầu tư chuyên nghiệp, Hoàng Khải theo đuổi ích lợi lớn nhất là thất bại, mà đầu tư tiêu tiền như nước như vậy, phải tính toán thu hồi vốn đầu tư, con số này cũng rất khó xem. Làm tổng giám đốc đầu tư, Hoàng Khải cảm thấy công tác bản thân khả năng sẽ không làm tròn bổn phận. Nhưng phóng nhãn xem toàn cục Hồng Thành đầu tư Lễ Hà sở biểu hiện ra ngoài hình tượng cùng khí độ, là rất đại khí. Mà đối với cá nhân Quách Trường Tỉnh mà nói, ông ta cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ, làm nhân dân ở cố hương Quách thị có mặt mũi, cái gọi là áo gấm về nhà, điểm này hoàn toàn Hoàng Khải nắm chắc. Hồng Thành ở Lễ Hà 500 triệu đầu tư cho dù không có hồi báo, nhưng này vì Hồng Thành sau này đầu tư đạt được cơ sở cực kỳ tốt, về sau xí nghiệp đại lục và chính quyền, đối với tập đoàn Hồng Thành hoan nghênh chưa từng có, đối với Hồng Thành mà nói, 500 triệu là số tiền nhỏ, Quách Trường Tỉnh chân chính phải kiếm được hàng chục cái 500 triệu, thậm chí hàng trăm cái 500 triệu. Hoàng Khải hiểu điểm này, lại đã hơi muộn, nếu không phải Trần Kinh lúc trước cứng rắn, mạnh mẽ và kiên trì, có lẽ kết quả là hoàn toàn khác, nhưng mặc kệ kết quả là gì, Hoàng Khải khẳng định không có thành công như bây giờ. Cho nên, từ trong lòng y, rất cảm kích Trần Kinh, dùng lời nói trên bàn rượu, y hiện tại là vừa coi Trần Kinh là lãnh đạo, cũng coi Trần Kinh là thầy giáo, càng coi Trần Kinh là bạn bè. Khi Trần Kinh từ Đức Cao trở về, Thư Trị Quốc vẫn chưa tìm Trần Kinh nói chuyện. Trần Kinh hiểu, có lẽ là tín hiệu không tốt. Mà ngay ngày tập đoàn Hồng Thành khởi công đặt móng nhà xưởng, Thái Thủy lại xảy ra chuyện, lúc này gặp chuyện không may, xem như dấu hiệu không tốt. Thị trấn Dịch Chu, Từ Lượng trên đường đi làm, bị người không rõ thân phận hành hung, bản thân bị trọng thương đưa bệnh viện. Chuyện này phòng công an huyện lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra, mà đảng ủy công an huyện Dịch Tiên Bình trên hội nghị nói chuyện cường điệu chuyện Từ Lượng bạo lực chấp pháp nội bộ hệ thống công an chậm chạp không có ý kiến xử lý, để kẻ đánh người vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đây có thể là nguyên nhân Từ Lượng bị tập kích. Mặt khác, đối với đội cảnh sát Thái Thủy và dân chúng địa phương xem kịch, Dịch Tiên Bình nói phòng công an xử lý do dự gây nghi ngờ, có kẻ khả nghi bao che Thái Thủy, hiện có người dân đã tố cáo lên bộ môn tương quan trên tỉnh, ở tỉnh đã đốc thúc xuống dưới phải xử lý thích đáng. Hai chuyện này vốn khả năng khống chế trong phạm vi nhỏ, bí mật xử lý. Nhưng Dịch Tiên Bình nói chuyện như vậy, khiến cho toàn bộ Lễ Hà đều biết, rất chấn động. Từ Lượng bạo lực, góc chuyện audio.com. Chấp pháp chưa bị xử lý, vẫn tiêu dao, hiện tại bị người hành hung, rất nhiều người dân đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà chuyện thứ hai thì càng làm cho người ta khiếp sợ, phòng công an huyện lần trước bắt đội cảnh sát Thái Thủy cái gọi là thủ phạm chính, kỳ thật căn bản là giả, chân chính thủ phạm chính là Thái Thủy bí mật giấu đi, phòng công an bắt người chỉ là tiểu lâu la và người chịu tội thay. Chuyện này khiến các giới xã hội Lễ Hà không tiếp thụ được, mà mọi người đúng phòng công an nghi ngờ cũng mãnh liệt chưa từng thấy. Dịch Tiên Bình vào lúc này hướng Lý Sinh Đạo nã pháo, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vừa ra tay, hoàn toàn là tư thế không chết không ngừng. Thư Trị Quốc rốt cục không thể trầm mặc, bởi vì hai chuyện trước truyền thông rộng khắp chú ý và đưa tin, các đơn vị truyền thông đột nhiên hướng Lễ Hà tập hợp, bọn họ xâm nhập đưa tin hoàn toàn chính là chân tướng chiến tuyến công an bạo lực chấp pháp, cùng với hệ thống công an và thế lực ác địa phương cấu kết bao che tội phạm gây án. Hai chuyện này đều rất ác liệt, khiến nhân dân cả nước cảm thấy không tiếp thụ được, rất khiếp sợ, nhất thời toàn bộ Lễ Hà đều bị thổi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Dịch Tiên Bình vào lúc này cũng chưa ý thức được chính mình đã đưa cục diện đến mức hoàn toàn không thể khống chế được, không biết trước vực sâu y trên truyền thông tập hợp tiếng nói Lễ Hà, lại trước sau tiếp nhận hai lần truyền thông phỏng vấn. Trong phỏng vấn y tuyên bố, hệ thống công an Lễ Hà có vấn đề, thuộc loại tệ nạn kéo dài lâu ngày, đảng ủy công an đang ở bố trí kiên quyết quét sạch hết thảy vấn đề này. Y tuyên bố, bị truyền thông giải thích cho rằng là phía chính phủ Lễ Hà đã thừa nhận chuyện phòng công an bạo lực chấp pháp và phòng công an cấu kết thế lực ác tồn tại, nhất thời các phương diện Lễ Hà đều bị các tin tức tiêu cực che trời phủ đất. Thư Trị Quốc nghe nói trong hội nghị nội bộ huyện ủy tức giận đến cả người phát run, y tự mình gọi điện thoại cho Dịch Tiên Bình, gần như là giống giận rít gào để Dịch Tiên Bình lập tức câm miệng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dịch Tiên Bình lúc này dường như ý thức được sự tình phức tạp mà y lại bối rối bên trong, lại làm một hành động ngu xuẩn, y lại tiếp nhận một nhà truyền thông phỏng vấn, nói. Lễ Hà vấn đề tuyệt không có như bên ngoài tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hơn nữa vấn đề bạo lực chấp pháp, tuy nhiên chỉ là trưởng phòng Trần Kinh phòng kinh tế thương mại huyện trên hội nghị đưa ra vấn đề này mà thôi. Dịch Tiên Bình lên tiếng quả thực chính là vẽ rắn thêm chân, nhất là y lại nói ra Trần Kinh phòng kinh tế thương mại, không thể nghi ngờ là bại chiêu lớn nhất. Thế cục bên ngoài cũng không bởi vì Dịch Tiên Bình nói chuyện mà dừng, mà là càng không thể vãn hồi. Rất nhiều nhà truyền thông đều ở đặt câu hỏi, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại phụ trách hẳn là công tác liên quan kinh tế thương mại, hắn sao có khả năng nhằm vào vấn đề phòng công an bạo lực chấp pháp lên tiếng. Chỉ có vấn đề hệ thống công an Lễ Hà ác liệt tới mức độ nào, mới có thể đủ khiến trưởng phòng kinh tế thương mại hành động. Đầu tiên là Nhật báo Dung Châu gần Đức Cao rất nhanh phản ứng, bọn họ viết bài báo tiêu đề là hệ thống công an thành phố Đức Cao để thế lực ác hoành hành, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại không chịu nổi chịu nhục trượng nghĩa. Góc chuyện audio.com, nói thẳng, lại có Nhật báo nổi danh Sở Bắc viết báo tiêu đề là phòng công an huyện làm ác coi trời bằng vung, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại gặp uy hiếp. Loại bài báo này đưa ra cục diện Lễ Hà không khống chế được, chuyện này cuối cùng không ngờ kinh động phòng công an tỉnh. Phòng công an tỉnh phái tổ công tác đặc biệt trực tiếp đến Lễ Hà điều tra sự việc, mà bí thư huyện Lễ Hà Thư Trị Quốc chính thức lên tiếng với bên ngoài. Nhất định phải chân thật điều tra sự việc đến cùng, không oan uổng người tốt, cũng tuyệt đối không buông tha bất kỳ nhân viên nào có vấn đề. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Lễ Hà sẽ được đơn vị cấp trên giám sát nghiêm túc làm việc, cố gắng giải quyết vấn đề tồn tại trong hệ thống công an, nhất định đưa ra công đạo vừa lòng nhân dân. Một trận bão táp cứ như vậy thổi quét Lễ Hà, trận mưa gió này không hề báo trước mà đến, nhưng lại rất hung mãnh, Trần Kinh dưới tình huống không hề chuẩn bị, bị cuốn vào trong trận cuồng phong này, họa phúc khó lường. Cách chương.